Bác sĩ nguy hiểm, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duyệt thấy Trần Thương nửa ngày không nói lời nào. Lấy cùi trỏ thọc Trần Thương. Mau nói đi, nhãn nhăn nhó nhó, chậm chạp lề mề giống một cô gái vậy. Trần Thương quay người, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tần Duyệt. Ta có thể nói cho ngươi, ta quên hỏi tiền hắn rồi. Tần Duyệt nhìn vẻ mặt Trần Thương, lập tức cười phun ra. Ha ha ha, Trần Thương ngươi đùa hả? Vương Khiêm cũng vội vàng bu lại. Thương nhị, làm phi đao có cảm giác gì? Nói cho chúng ta biết một chút đi. Trần Thương hồi tưởng một phen. Thật ra cũng không có gì. Đến bệnh viện có người chiêu đãi. Lúc vào phòng phẫu thuật có người mặc quần áo. Đưa tay có người đưa dụng cụ. Cúi đầu có người ngoéo tay. Ngẩng đầu có người lau mồ hôi. Quay người có người nhường chỗ. Làm xong có người hô 666. Vương Khiêm trợn lớn hai mắt, tràn đầy ao ước. Mẹ nó, ta cũng muốn. Làm phẫu thuật thì phải sảng khoái như vậy chứ. Đây mới là ước ao của bao bác sĩ ngoại khoa. Thương nhi, thương lượng một chút. Lần sau có cơ hội dẫn ta đi cùng được không? Trần Thương liếc mắt. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách, ta sẽ dẫn ngươi đi. Vương Khiêm nghe xong, vỗ một vai Trần Thương. Thương nhị, ta coi như đã nhìn thấu ngươi. Tình nghị anh em chắc có bền lâu. Trần Thương cười, bỗng nhiên như suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua Vương Khiêm. Vương Khiêm, độ thiện cảm 30. Tần Duyệt, độ thiện cảm 32. Trần Thương quay người nhìn những bác sĩ mình hay gặp gỡ trong phòng ban. Thật ra người với người ở chung đều có tâm lý nắm chắc. Ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Cho nên trên cơ bản trong lòng đã có cái cảm giác đại khái. Thạch Na, độ thiện cảm 30, phòng ban người cũng không nhiều. Nhưng thông qua mấy số liệu này, độ thiện cảm 30 hình như là đại biểu cho quan hệ vẫn tương đối tốt. Lúc này, Trần Thương nhìn thấy Viên Phàm đi đến, cười nhìn thoáng qua Trần Thương. Trần Thương, lợi hại, có thể đi ra ngoài làm phi đao. Cái này cần mời khách nha. Đúng hay không? Trần Thương cười, không nói gì, tâm tư khẽ động. Viên Phàm, độ thiện cảm 10, Trần Thương sững sờ. Thì ra độ thiện cảm thật là có giá trị âm. Nếu như vậy, độ thiện cảm không hình như là người bình thường. Số dương đại biểu có thể có quan hệ với mình. Số âm hình như là độ chênh lệch quan hệ giữa hai người. Hoặc là nói là không thích mình. Trần Thương nghĩ như thế. Đột nhiên cảm thấy độ thiện cảm này rất không tệ. Ít nhất Viên Phàm trước mặt này nhìn như rất thân với mình nhưng thật ra trong lòng không thích mình. Viên Phàm thấy Trần Thương không nói gì, cười tủm tỉm đi tới. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Trần Thương, chuyến này ít gì cũng hơn 1000 khối chứ. Tiền này kiếm thật dễ dàng nha. Chúng ta ở bệnh viện mệt gần chết. Một tháng cao lắm hơn 1000 khối. Người đi ra ngoài mấy chuyến bằng một tháng thu nhập của chúng ta. Người nhất định phải mời mọi người ăn một bữa thật ngon à. Tần Duyệt che miệng, cười nói. Ha ha, Trần Thương nói hắn quên lấy tiền. Viên Phàm sững sờ, không thể nín được cười nói. Cái này cũng có thể tin. Nhưng, nghĩ đến Trần Thương đều có thể làm phi đao. Viên Phàm ghen ghét cực kỳ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.